Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 741, lại là tuyệt lộ. Hảo hán nan địch bốn tay, thời điểm then chốt, vẫn là muốn quỷ ngẫu công tôn hết sức giúp đỡ. Quả nhiên, công tôn hiện thân trong nháy mắt, lập tức ngăn trở rồi cái kia Nghiễm Sơn, cùng mặt khác bảy vị đại hán. Vô Cửu tựa cơ liền chạy, đảo mắt nhảy đến rồi bên ngoài hơn 10 trường, dễ dàng xông ra trùng vây, mà còn chưa đi xa. Quay đầu thoáng nhìn, lại vội ngừng bước, Nghiễm Sơn cùng đồng bạn của hắn, cũng không đuổi theo chính mình, mà là đem công tôn bao bọc vây quanh. Nghiễm nhiên chính là liều mạng tư thế, mà công tôn cầm trong tay huyền thiết trọng kiếm, tả xung hữu đột. Căn bản không làm gì được đối phương, ngược lại là mệt mỏi ứng phó mà hiểm tượng hoàn sinh. A, công tôn đã từng giết rồi 2 tháng tộc hán tử, bị người ta ghi nhớ. Đây là cùng chung mối thù, báo thù cho huynh đệ đây. Vô Cửu kinh ngạc sau khi bừng tỉnh đại ngộ, lập tức ngưng tụ thần thức, đưa tay một chiêu, thần thức đi tới, thần giới khiên động. Còn tại chém giết công tôn, bỗng nhiên mất đi bóng người, mà Nghiễm Sơn bọn người không rõ ràng cho lắm, vội vàng bốn phía tra tìm, đã thấy người nào đó hành tích lén lút, tựa hồ minh bạch rồi cái gì, chợt tức, phần phật, một chút đuổi đi theo, Vô Cửu không dám trì hoãn, quay người lại chạy, nguyệt tộc các hán tử, mặc dù người khoác tinh nguyệt giáp, tránh chuyển xê dịch giữa thiếu rồi mấy phần tự nhiên, mà chạy nhanh nhanh chóng y nguyên vượt xa người thường, nhưng gặp từng cái sáng choang cao lớn bóng người, vùng xiên nâng búa, tiếng bước chân rung động ầm ầm, giống như một đám giáp bạc mãnh sĩ, từ thượng cổ xuyên qua mà đến, nhân số có lẽ không nhiều, lại thanh thế phi phàm, vòng qua gò núi, đi ngang qua khe núi, vượt qua một mảnh dốc núi, tiếp lấy vẫn là khe núi, vừa thấy mười mấy cái hán tử, chính tại phía trước ra sức đuổi theo, chỗ xa hơn thì là 3 đạo hoảng hốt bóng người, hiển nhiên chính là Lương Khâu Tử sư đồ cùng Hoàng Nguyên Tử. Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử không hổ là địa tiên cao thủ, chạy trối chết thời điểm cũng không mập mờ, mà Cam Thủy Tử có sư phụ chiếu cố. Nhất thời an nguy không lo lắng, Vô Cửu vốn muốn tiếp tục hướng phía trước, ánh mắt lóe lên, giữa đường chuyển hướng, chạy lấy trống trải chỗ không người chạy tới. Cùng nó nghĩ đến, Lương Khâu Tử 3 người, đều không phải thiện cùng đó dám, nói cách khác, đều không phải là đèn đã cạn dầu, mà lại như vậy mỗi người đi một ngả, để tránh dây dưa không rõ mà vướng chân vướng tay. Nghiễm Sơn bọn người thì là sau đó đuổi sát, không buông tha tư thế. Hơn 10 dặm khe núi, nháy mắt đã qua, ngọn núi chặn đường, trái phải đều có hẻm núi, lại tình hình không rõ, mà Lương Khâu Tử đám người đã không thấy bóng dáng. Hiển nhiên là chạy xa, Vô Cửu chạy đến ngọn núi dưới chân, thuận thế xoay trái, Nghiễm Sơn dẫn người đuổi tới 20-30 trượng bên ngoài, tiếp tục theo đuổi không bỏ, Vô Cửu đâm đầu thẳng vào hẻm núi, nhấc chân chính là hơn 10 trượng, thừa cơ tăng tốc thế đi, ý đồ thoát khỏi đuổi theo, nó bắn lên tung rơi nhanh chóng, tựa như mãnh hổ qua khe, lại thiếu rồi nên có uy thế, ngược lại là lộ ra cực kỳ vội vàng, chật vật, hẻm núi có lấy 100 trượng rộng. Hai bên ngọn núi dựng đứng, lại cây rừng thưa thớt, xa gần hoang vu như trước, Vô Cửu phi nước đại sau khi, không quên lưu ý sau lưng động tĩnh, Nghiễm Sơn bọn người, đã bị vung ra rồi bên ngoài hơn 10 trường, hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chợt tức chân không chạm đất mà toàn lực phi nhanh, mà vẻn vẹn may mắn một lát, còn chưa thoát khỏi đuổi theo. Nguyên bản rộng rãi hẻm núi, đột nhiên trở nên chật hẹp bắt đầu, phía trước hơn ngoài 10 dặm, có thể thấy rõ ràng một đạo tuyệt bích chặn đường. Ai u, như thế nào lại chạy tới tuyệt lộ đâu. Vô Cửu trong lòng kêu khổ, dưới chân cũng không dám ngừng, mà sau một lát, trước mắt đã là tuyệt bích cao ngất, đã thấy phía bên phải núi đá lởm chởm, hình như có leo trèo chỗ. Hắn nhìn rõ ràng, phi thân nhào tới, đúng tại lúc này, ô ô, gió vang, hai thanh búa bén, lại đánh lấy xoáy, lăng không mà tới, vừa lúc cắt đứt thế đi. A, phi phủ, nguyệt tộc búa đầu, đen nhánh, giống như huyền thiết chế tạo, hơn thước phương viên, lộ ra cực kỳ nặng nề mà lại sắc bén, bị lực lớn ném ra, phá núi mở đường, giết người đoạt mệnh, há không chính là phi phủ đồng dạng hung ác tồn tại. Mà đang lúc kinh ngạc thời khắc, hai thanh búa đầu đã chia ra làm hậu tâm cùng đỉnh đầu. Vô Cửu không tránh kịp, vội vàng vung ra lang kiếm ngăn cản. Bang, bang, hai tiếng lưỡi mác giao minh, chỉ cảm thấy cánh tay chấn động, lang kiếm phun ra nuốt vào mà quay về. Vậy mà không có chiếm được chút xíu tiện nghi, ngược lại là hai cỗ cường đại lực đạo đánh tới, thế không thể đỡ. Ngay sau đó kẻ khác phanh đâm vào nham thạch bên trên, cầm giữ không được, thẳng tắp rơi xuống, lại bịch cái mông lấy đất. Ai cho tới bây giờ cho là mình khí lực lớn, bây giờ rốt cục gặp được một đám lực lớn khí. Vô Cửu xoay người nhảy lên, liền muốn trốn bán sống bán chết, lại không nghĩ bốn vị người khoác tinh nguyệt giáp hán tử chen chúc mà tới, búa bén xiên sắt đổ ập xuống đập xuống, mà Nghiễm Sơn chờ bốn người khác thì là thủ tại xa hơn 10 trượng bên ngoài, hiển nhiên muốn đoạn tuyệt hắn ý nghĩ, phá hỏng hắn cuối cùng đường lui. Bọn này hán tử cũng không phải là mãng phu a, vậy mà cả công lẫn thủ mà không có chút nào sơ hở. Vô Cửu không dám liều mạng, vừa mới nhảy lên liền bước ra tránh né. Tiếc rằng bốn vị hán tử thân cao cánh tay dài, một mực vung búa bén, xiên sắt hung hăng hung ác nện, quả thực chính là tránh không thắng tránh, mà khó lòng phòng bị. Hắn lập tức luống cuống tay chân, dần dần bước đến vách đá nơi hẻo lánh, hết lần này tới lần khác lại đánh trả không được, chống đỡ không thể, mà lại địa phương chật hẹp chật trội, khó mà xê dịch tránh chuyển. Hắn cũng là gấp rồi, đưa tay tế ra hai tấm phù lục, sau đó thừa cơ bổ nhào vào một người trước người, mà đột nhiên đánh ra một cái mang lửa bàn tay, huyền hỏa lôi ấn, dương danh tại U Minh giới, có thể nói quỷ tộc khắc tinh, tất sát pháp môn, lại hỏi hỏi các vị, có sợ hay không? Oanh, oanh, phù lục nổ tung, thanh thế không tầm thường. Uy lực lại không để ngày xưa một thành, chợt tức tại xiên sắt quét ngang phía dưới mà sụp đổ hầu như không còn. Ngay sau đó lại là phanh một tiếng vang trầm, mà mang lửa bàn tay, huyền hỏa lôi ấn vừa mới đánh trúng giáp bạc, liền chợt nhưng bắn ra, chợt tức lực đạo phản phệ. Vô Cửu không kịp chuẩn bị, cánh tay run lên, thần hồn rung động, chật vật lui lại, trăng sao giáp bạc, không chỉ đau thương bất nhập, còn có thể ngăn trở pháp thuật thần thông, thật sự gọi người khó có thể tin. Mà huyền hỏa lôi ấn, nhìn đến cũng chỉ có thể đối phó nguyên thần, hoặc hù dọa thật du hồn dã quỷ. Vô Cửu còn từ kinh ngạc, một thanh xiên sát, hai thanh búa bén, còn có một chương tia lưới, phô thiên cái địa mà đến, lại không có thể bị bọn này hán tử bắt sống, nếu không hạ chàng khó liệu a, mà chính mình lại xác thực không muốn liều đến lưỡng bại câu thương, như thế nào cho phải đâu. Mắt thấy liền muốn gặp nạn, Vô Cửu đôi tay rũ ra một đạo ngân quang, trong nháy mắt đã đem kia ném vung tia lưới hán tử tay chân cho chăm chú trói buộc, về sau hai tay dùng sức thuận thế mãnh liệt kéo. Đối phương tránh thoát không được, bịch, ngã trên đất, hắn gấp nhảy mà qua, khó khăn lắm xông ra rồi vây đánh trận thế, thừa cơ bắt trước làm theo. đem một đầu dao gân lăng không múa tung. Bất quá nháy mắt, còn sót lại ba cái hán tử đều bị trói buộc. Làm sao giáp bạc hơi có vẻ vụng về, nhất thời khó mà tránh thoát, mà lại lẫn nhau khó mà chiếu cố. Chợt tức, bịch, bịch, lần lượt ngã sấp xuống trên mặt đất. Hắc, một xảo phá ngàn cân. Vô Cứu còn chưa lại được đến có chỗ may mắn, đã thấy Nhiễm Sơn bốn người đánh tới, lại trước sau dịch ra mà giống như trận pháp, hiển nhiên là phòng bị hắn lập lại chiêu cũ, mà té ở đất trên bốn cái hán tử, đã riêng phần mình xoay người bò lên. Bọn này Nguyệt tộc hán tử, thật đúng là không được trêu chọc. Vô Cứu không dám chần chờ, thu rồi dao gân, đột ngột từ mặt đất ngoi lên, phi thân bắt lấy lởm chởm tảng đá, thẳng đến đỉnh núi bò đi. Nghiễm Sơn há chịu coi như thôi, kêu la một tiếng, mang theo đồng bạn thuận lấy vách đá leo trèo mà lên. Sau đó dồn sức, dốc đứng ngọn núi, cao có mấy trăm trượng. Giây lát, đến rồi đỉnh núi, người tại chỗ cao, dõi mắt nhìn xa, bốn phương ảm đạm, ngọn núi kéo dài, bầu trời như trước, mông lung y nguyên, mà Vô Cứu còn chưa chậm một hơi. Nghiễm Sơn đám người đã dần dần tới gần đỉnh núi. Hắn quay đầu thoáng nhìn, nhanh chân liền chạy, về phần chạy hướng phương nào, không rảnh tính toán, dưới chân một đảo hơn trượng rộng lưng núi kéo dài mà đi. Một mực thuận thế hướng phía trước. Cùng lúc đó, Nghiễm Sơn dẫn người bò lên trên đỉnh núi, vừa thấy người nào đó ngay tại ngoài trăm trượng, vẫn chạy vui sướng, vội vàng hô to gọi nhỏ đuổi theo, mà không cần một lát, phía trước xuất hiện một đảo hơn 10 trượng rộng sườn đồi. Lưng núi, như vậy đứt thành hai đoạn, Vô Cứu chạy đến sườn đồi bên cạnh, ôm lấy đầu trái phải dò xét. Hai bên cùng là vách núi treo leo, trụi lùi khó mà leo trèo mà xuống, mà Nghiễm Sơn đám người tiếng bước chân càng lúc càng gần. Căn bản trì hoãn không được, hắn liên tiếp lui về phía sau mấy bước, chợt tức ra sức hướng phía trước, tới gần sườn đồi trong nháy mắt, đột nhiên phi thân nhảy lên, người đi như gió, nhẹ nhàng rơi vào đối diện sườn đồi phía trên. Vô Cứu hai chân đạp cái thực sự, lại thoải mái đi vài bước, hắn cũng không vội vàng chạy trốn, ngược lại là mỉm cười xoay người lại, mà bất quá trong nháy mắt, hắn khóe miệng một phát mà có chút chố mắt. Chỉ gặp từng đạo bóng người thả người bay lên, thẳng đến bên này sườn đồi mà đến, mặc dù lực có không bằng, nửa đường rơi xuống, lại lần lượt bổ nhào vào trên vách đá, lập tức riêng phần mình vung vẩy dây thừng, búa bén, xiên sát, tranh nhau viện binh tường mà lên, vốn định nhìn chuyện tiếu lâm, ai ngờ bọn này Nguyệt tộc hán tử cường hãn xa xa vượt quá tưởng tượng. Vô Cứu nhún nhún đầu vai, quay người tiếp lấy chạy, tiến đến không bao xa, lưng núi liên tục gián đoạn, may mà sườn đồi cách xa nhau mấy trượng cùng hơn 10 trượng không giống nhau. Thả người liền qua, mà luôn luôn tại trên đỉnh núi ngươi truy ta đuổi, giống như đi lại tại đao phong biên giới, hơi không cẩn thận, hung hiểm khó lường, làm sao ngọn núi dốc đứng dị thường. Nhất thời khó mà thay đường đi, lại là sườn đồi, 3, 5 trượng bên ngoài, chỉ có từng đạo đầu vú cao chót vót giữa không trung bên trong. Giống như kiếm mang đứng đấy, làm người ta nhìn mà phát khiếp, mà bất chi bất giác, dưới chân cùng là tấc vuông chi đỉnh, Vô Cứu bước dừng lại bước chân, ai, vốn định trèo núi mà qua, đi cái đường tắt, lại không nghĩ. Vô Cứu nhìn lấy dưới chân chỉ có vài thước phương viên đỉnh núi. Vẻ mặt bất đắc dĩ, quay người nhìn lại, lại không nhịn được nhíu lại lông mày. Nhưng gặp tám đạo hất lên giáp bạc trắng kiện bóng người. Tại trên sườn núi nhảy nhảy nhót nhót, mông lung ánh sáng mặt trời dưới, cũng là lóe sáng như kỳ quan, mà đám người kia lần nữa đuổi tới trăm trượng bên ngoài. Nghĩ muốn dừng lại thở gấp hơi cũng không có thể. Hừ, xong chưa? thật sự coi là ta dễ khi dễ. Vô Cứu Hinh lòng oán khí, hận không thể quay người xung phong liều chết trở về, mà mắt thấy Nhiễm Sơn bọn người càng lúc càng gần. Hắn vội thả người bay lên, khó khăn lắm rơi vào ngoài mấy trượng đầu vú phía trên. Dưới chân nhẹ điểm, lại tiếp tục bay lên không, lại nhiều lần về sau, vượt ngang mấy chục trượng, nơi đặt chân bỗng nhiên rộng rãi. Hắn không khỏi cất giọng cười nói, hắc hắc, Nhiễm Sơn, có bản sự đuổi theo, mà Nhiễm Sơn bọn người vẫn không có dừng lại. Lại ném ra ngoài dây thừng, thoáng cuốn lấy ngọn núi, chợt tức dựa thế phiêu đãng mà qua. So với lúc trước, đuổi theo tình thế càng nhanh ba phần. A, bọn này hán tử thủ đoạn thật đúng là tầng tầng lớp lớp. Vô Cứu khuôn mặt tươi cười cứng đờ, quay người hướng phía trước, mà không đi hai bước, trừng lớn hai mắt, trái phải lại không ngọn núi, dù là có thể đặt chân mượn lực mũi kiếm địa phương cũng không có. Chỉ có một đảo sườn đồi, cô treo ở hơn 20 trượng bên ngoài. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?